mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 965, để sống tâm thực mệt. Góc truyện audio.com. Chỉ cần đám chim biến dị phá hỏng lưới sắt sẽ bị cuốn lấy. Như vậy sẽ để cho người trong bách hoa thành có thời gian đối phó với chúng. Mặc kệ là dùng pháo cối oanh tạc hay dùng phi đao đâm chúng. Hoặc trực tiếp cách không lấy vật, lấy ra tinh hạch hoặc bộ não của chúng. Thậm chí có thể dùng dây mây quấn quanh thân thể chúng rồi kéo vào trong rừng rậm ăn tươi nuốt sống. Thủ đoạn như thế nào đều tốt. Tóm lại người của Bách Hoa Thành dùng bản lĩnh của mình để giữ nhà. Không để những con chim khổng lồ kia làm bị thương số dân cư ít ỏi không nhiều lắm của mình. Những thành thị ở phương Bắc bắt đầu kéo ra đám súng ống đạn dược. Triển khai liều chết vật lộn với đám chim biến dị trong không trung. Bởi vì nói thật, loại chim biến dị này không thể dùng dị năng để đánh. Bởi vì trừ phi mỗi người đều là dị năng giả cấp cao như Bách Hoa Thành, nếu không dị năng của bọn họ không thể phóng ra tới độ cao như vậy được. Cũng có người suy nghĩ biện pháp dùng dị năng từ chê y cao. Nhưng thường thường sẽ kinh động đàn chim rồi bị chúng vây công tiêu diệt. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là sử dụng vũ khí nóng với lực sát thương lớn. Trực tiếp dùng đạn pháo đánh chúng tan tác. Nhưng mà như vậy, số vật tư súng ống đạn dược của mỗi căn cứ đều giảm nghiêm trọng. Vượt qua sự tập, Kaiota CS lần này không biết còn có đủ vật tư để đối phó với lần công Kaiota CS tiếp theo hay không. Mà Bách Hoa Thành tại đợt tập Kaiota CS này, trừ lúc chiến luyện lấy ra một khẩu súng cối, cơ hồ số đạn dược súng ống kia không bị nhúc nhích qua. Là nơi tiếp giáp đầu tiên giữa phía nam và phía bắc là nơi bị đàn chim biến dị tập Kaiota CS đầu tiên, nhưng Bách Hoa Thành đã trở thành nơi duy nhất không có bất luận người nào bị thương vong. Nhóm chuyên gia còn có thời gian tự hỏi làm thế nào vừa nhanh ổn định hoàn cảnh vừa có thể đánh tiểu quái thú. Vì vậy đã nghĩ ra cách sau khi đàn chim biến dị kia quá cảnh họ thông điện lên tấm lưới kim loại. Không sai, dù sao điện năng của Bách Hoa Thành cũng dùng không hết. Đám trẻ nhỏ dù nghịch ngợm cũng sẽ không bò lên cao đi sờ tấm lưới kim loại kia. Vì thế chê y không trung của Bách Hoa Thành thông điện 24 giờ. Nếu lại có chim biến dị tới, trước nếm thử chút điện năng đi. Chờ mọi người ở dưới chậm gì gì ăn cơm xong mới đi ra đối phó với chúng. Thời gian kia cũng để cho người già trẻ nhỏ cùng thai phụ thu thập tốt mọi thứ. Một đám đâu vào đấy rút lui xuống tầng hầm. Ngầm, nhưng mỗi người từ trong tầng hầm đi ra nhìn thấy phòng ở của mình vừa mới dựng lại bị phá hỏng sau khi lũ chim quá cảnh. Vẫn là có chút sốt ruột à. Tiếng kêu dê y vang lên khắp nơi. Người Bách Hoa Thành luôn phải sửa chữa nhà cửa để sống tâm thực mệt. Có người chịu không nổi việc luôn phải sửa nhà mỗi ngày đã chạy tới trước mặt nhóm chuyên gia. Khóc lóc kể lể. Gia nghiệp tích cóp rất lâu, cơ hồ khuynh tâm tận lực vì ngôi nhà này. Cống hiến toàn bộ nhiệt huyết đã bị từng đợt chim biến dị tràn qua biến thành như vậy. Làm cho bọn sống như thế nào Nhưng nhóm chuyên gia thì có biện pháp như thế nào? Không thể làm bọn người chiến luyện với Lạc Phi phàm chống cự nhẹ nhàng chút đi. Đây là một nan đề. Hiện giờ người của Bách Hoa Thành không lên mạng, mà việc sửa nhà, xây dựng nhà, cửa kiên cố như thế nào đã trở thành tâm điểm của bọn họ. Lúc chạng vạng bọn họ luôn top 5 top 3. Tụ tập ở chê y quảng trường. Bắt đầu thảo luận làm sao để trùng kiến lại gia viên. Mỗi ngày mọi người sửa sang lại phòng ốc bị phá hỏng, còn có số cây lương thực cũng bị hủy hoại. Không ít, bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần có dị năng giả hệ mộc, lương thực có thể nhanh chóng được dục sinh. Cách chương.